Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, chuyển đổi tê. Chỉnh một ngày, Renick không có tin tức gì, mặc dù lo lắng, nhưng tranh tài lại sẽ không vì thế đình chỉ, ngày mai sẽ phải mở đánh, mà huấn luyện viên chính còn chưa tới. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dưới tay cầu thủ, thậm chí còn chưa hoàn thành ký kết. Dưới loại tình huống này, Sanker 04 câu lạc bộ vô luận thế nào cũng không thể đổi soái. Nếu như làm ra loại sự tình này nhất định là ngàn người công kích. Mà tại Renick còn không có tin tức điều kiện tiên quyết. Đội trẻ mấy cái thanh niên huấn luyện viên đều nhao nhao lùi bước. Một cái dũng cảm mặc cho sự tình đều không có. Tất cả mọi người sẽ tính toán cỏ con. Chống đi tới nếu như thua cái kia không có gì đáng nói. Coi như thắng thì thế nào đâu. Coi như Renick về không được hoặc là bởi vậy cự tuyệt chức vị. Câu lạc bộ cũng sẽ không đem vị trí này giao cho một cái thanh niên huấn luyện viên. Mà câu lạc bộ ngoài có chút tiếng tăm giáo đầu khẳng định càng không chịu. Đến một lần đây là đang đoạt Renick vị trí, đoạt người khác vị trí thì cũng thôi đi, một cái có thể là người chết vị trí ngươi vậy đoạt. Thứ hai, đằng sau mấy trận thi đấu thực sự khiến người ta run sợ. Hai trận Champions League sinh tử chiến liên tục đá với Real Madrid cùng AC Milan. Nó bên trong còn kẹp lấy một trận đá với Bayern Munich chọc đầu hí. Trọng yếu nhất là căn bản không có thời gian thích ứng. Hôm nay ký kết ngày mai liền phải bất đắc dĩ. Ngày 23 tháng 11 giữa trưa, Westermann cùng Neuer cùng nhau bái phỏng rồi câu lạc bộ tổng giám đốc Peter. Chủ tịch Clement tiên sinh, xế chiều hôm đó 2 giờ, Sanker 04 cử hành buổi họp báo, tuyên bố huấn luyện viên chính chức chống chỗ lưu cho mất Liên Renick. Ngày mai tranh tài từ đội bóng thứ 3 đội trưởng Best dẫn đội. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ nước Đức giới đá banh đều oanh động. Mặc dù không có chính vị, nhưng 21 tuổi Best sẽ thành Sanker 04 trên thực tế huấn luyện viên chính. Đích, chủ ký sinh xin chú ý, người đem lấy lâm thời huấn luyện viên chính thân phận dẫn đội tranh tài. Cầm tới 10 cái điểm tích lũy sau sẽ tự động thăng cấp. Nghe xong trong dữ liệu nhắc nhở, Bess mặt không thay đổi mở mắt ra. Nói thật, Bess cũng không có suy nghĩ qua dưới loại tình huống này tiếp nhận. Nhưng các loại sai sót ngẫu nhiên mà Westermann tựa hồ đối với chính mình lại có rất mạnh lòng tin. Tại Peter tuyên bố tin tức này sau, các đội hữu thái độ không đồng nhất. Đại bộ phận đồng đội tại ngày hôm qua Best diễn thuyết sau đều thái độ ôn hòa. Thậm chí Fafan còn tại nháy mắt ra hiệu hắc hắc cười quái gì. Draxler gương mặt chờ đợi. Hobi như cha mẹ chết. Hao tuấn mẫn. Pekarik vô cùng hưng phấn. Cavani đầy ngực hy vọng. Mà Mandzukic nệt mặt ra. Mỗi một cá nhân đều hy vọng Rap có thể bình an trở về. Bao quát ta. Best thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ta hy vọng mọi người có thể đem lực chú ý tập trung đến trận đấu này trên. Đây là quyết định chúng ta có thể hay không vòng bảng ra biên mấu chốt tranh tài. Trước tuyên bố, thủ phát đội hình, Neuer, Pekarik, Meselder, Hawit, Fields, trận đấu này Meselder ngươi đánh trái trung vệ, Hawit đánh phải trung vệ. Ngươi muốn cùng Pekarik đối phó cái kia người Bồ Đào Nha. Giữa trận là Westermann, ta cùng Hitzberger, ta vị trí sẽ theo trên trận thế cuộc biến hóa đến quyết định. Hitzberger cùng Westermann tạo thành song tiền vệ trụ, muốn đặc biệt chú ý Ozin thẳng nhét bóng. Phương diện này ta về sau sẽ cẩn thận tại chiến thuật trên lớp nói. Trước trận Mandzukic, Fafan cùng Raul, Draxler cùng Cavani đều rất thất vọng. Cái trước tại Raul phục xuất sau một mực không có thủ phát qua. Cái sau thảm hại hơn. Ngày mai sẽ phải mở đánh. Hôm nay không thể làm quá nhiều huấn luyện. Đối kháng huấn luyện chỉ kéo dài 20 phút đồng hồ liền kết thúc. Sau đó là chiến thuật khóa. Best lôi kéo mấy cái cần muốn đặc biệt lời nhắn nhủ cầu thủ cẩn thận bàn giao các loại chi tiết. Vào lúc ban đêm, Best tìm được Raul. Thế nào? Raul khéo hiểu lòng người cho khóa chặt lông mày Best rót chén nước. Chớ khẩn trương, nên biết rõ xuất sắc cầu thủ hoặc là huấn luyện viên chính cho tới bây giờ đều gánh vác lấy áp lực nặng nề, mặc dù trên lưng ngươi là hai phần. Không nghĩ tới ngươi cũng biết nói chuyện cười. Best cười, khổ âm thanh tiếp nhận chén nước. Ngươi liền không thể an ủi ta vài câu sao? Ây, Raul nhìn chằm chằm Best suy nghĩ một hồi. Best, ngươi lại so với Galit cùng Violi xuất sắc hơn. Xuất sắc hơn, Best giật nhẹ khóe miệng. Muốn xuất sắc hơn, nhất định phải cầm xuống ngày mai tranh tài. Đỉnh cấp giải đấu bên trong xuất hiện cầu thủ, kiêm nhiệm huấn luyện viên chính tiền lệ không nhiều. Chỉ có 2 lần, cái này 2 lần đều xuất hiện tại Premier League Chelsea. Galit cùng Violi tuần tự đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính kiêm cầu thủ. Hai cái người tại 2 cái trận đấu mùa giải bên trong vì Chelsea tuần tự cầm xuống rồi Carabao Cup, Cup FA, Winner Cup, UEFA Super Cup 4 tòa cúp quán quân. Winner Cup chính là UEFA Europa League tiền thân. Muốn siêu việt bọn họ, nhất định phải dơ lên cúp C1. Best không nhịn ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây cũng là an ủi. Lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Best lấy điện thoại cầm tay ra mắt liếc. Do dự nửa ngày mới kết nối. Điện thoại đầu kia lập tức truyền đến một trận cuồng tiếu. Mấy cái xen lẫn cùng một chỗ thanh âm để Best chán đều đau. Best, ngươi thế mà dẫn đội. Làm ta quá là thất vọng. Sanke không bốn thế mà tại mấu chốt nhất một trận trước khi bắt đầu tranh tài như xe bị tuột xích. Best không có lên tiếng âm thanh, chỉ ở trong lòng yên lặng ghi lại. Có Pique, có Busquets, còn có Van Dijk, Ek, liền Xavi thanh âm đều có. Mặc kệ không hỏi đám gia hỏa này, Best trực tiếp cúp điện thoại. Là Barca, Raul nhịn không được cũng cười. Kỳ thật vừa rồi Igor vậy gọi điện thoại đến hỏi cái này sự tình. Ân, Cristiano Ronaldo buổi chiều liền gọi điện thoại hỏi ta rồi. Best sắc mặt khó coi rất. Cristiano Ronaldo cái thằng kia nói gần nói xa đều đang nói. Chúng ta lần này là thắng mà không võ à. Raul an ủi nói. Buổi chiều chiến thuật khóa ta nghe được rất cẩn thận. Kỳ thật, Best, ngươi đã đủ xuất sắc. Vô cùng không tầm thường. Ngươi là ta gặp qua nhất. Đặc biệt nhất cái kia. Đặc biệt nhất cái kia. Best nghiêng đầu dừng một chút. Nhưng ta hy vọng chính mình có thể trở thành xuất sắc nhất cái kia. Không có cái thứ hai. Tiếp tục giữ vững. Ngươi có thể làm được. Raul đem Best đưa đến cổng. Nhẹ nhõm một điểm a. Kỳ thật, ngày mai chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Best đột nhiên quay người vỗ mạnh đầu cười. Nói, đều quên rồi nói chuyện chính. Raul cũng không nhịn được liên tục bật cười. Ngày mai tranh tài, ta hy vọng, chí ít hy vọng ngươi hiệp một trở thành một cái ngụy trang. Best cẩn thận giải thích nói, lần trước giao thủ, ngươi mai nở 2 lần. Trên một vòng tranh tài ngươi lại có vào bóng. Ta hy vọng ngươi nhiều gia tăng hướng ngang chạy. Mức độ lớn nhất xuất hiện tại cấm khu bên trong. Cho Mandzukic chế tạo phản cắm cơ hội. Cũng cho vòng ngoài ta lưu cho không gian. Real Madrid tiền vệ trụ, chí ít tại phòng thủ trên không tính là xuất sắc. Mourinho đã tuyên bố thủ phát. Tiền vệ trụ vẫn là Khedira cùng Xabi Alonso hợp tác. Minh bạch, Raul lập tức gật đầu. Ta sẽ giảm bớt dọc chạy, gia tăng hướng ngang nghiêng cắm cấm khu chạy. Đương nhiên, cũng phải nhìn tình huống thực tế. Nếu như muốn điều chỉnh, ta sẽ tùy thời nói cho ngươi. Ra khỏi phòng, Best hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chậm rãi kiên định bắt đầu. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, chính mình chưa từng có tải áp lực trước mặt lùi bước qua. Kỳ thật xuyên qua mà đến sau, mình tại giới đá banh trên mỗi một lần tiến lên đều nương theo lấy áp lực cực lớn. Áp lực mang ý nghĩa động lực, nhưng cần muốn một cái chuyển đổi tề. Bess cảm thấy, chính mình chính là cái kia chuyển đổi tề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.